Nhật ký tự cứu vớt, chương 6, dùng nắm đấm để nói chuyện, góc chuyện audio.com, trên đường Tang Thi đi đi lại lại, rất vật vờ cảnh tượng thi đuổi người chạy diễn ra nhìn đến chai mắt. Đánh quái thăng cấp là việc ngày nào cũng phải làm, dị năng phải của cô thăng cấp dễ hơn dị năng bình thường. Cái hệ thống của cô là một cái bắp nên làm gì cũng nhanh hơn người khác. Kiểu như các người ngồi thiền hấp thu năng lượng rồi ngồi nuốt mấy cái tinh hạch kia. Cô thì chỉ đánh quái tinh hạch được đổi thành hệ thống tệ hoặc tăng XP để tăng level cho nên cấp bậc dị năng cũng tăng cao. Cô và hai đứa nhỏ cùng Đoàn Thế Hạo đi trên đường di chuyển đến thành Di, chả là hôm qua cô với Đoàn Thế Hạo muốn thành lập một dòng binh đoàn. Cái này chỉ là hứng thú nhất thời sau khi cân nhắc lợi hại. Dù thế nào thì đi cũng có lợi nhiều hơn, mà thế đơn lẻ dễ chết cho nên nhiều người một chút cũng xem như sông lâu một chút. Mà thành Di có căn cứ sinh tồn, tìm một số người có khả năng cũng không phải không thể. Chỉ là theo nguyên bản căn cứ này chỉ tồn tại đến đợt chiều thi thứ nhất. Sau đó thì nghiền nhiên bổ cho Tang Thi quân một đống tang cấp cao chứng tỏ tiềm lực nơi này không tồi. Có thể câu một ít tiềm lực cũng là bớt đi vài cục nợ mang tên Tang Thi cao cấp. Thật ra mọi chuyện khá suôn sẻ thẳng tới khi cô dừng ở một trấn nhỏ hoang tàn. Khung cảnh sơ xác, xác người bị gặm cắn mất đầu tay chân, máu me khắp nơi làm người ta như nhìn thấy cảnh trong phim kinh dị. Tang Thi đi lại không có nhiều, phần vì bản năng ghét ánh mặt trời, phần vì buổi tối mới là thiên đường của chúng. Gặp chúng thì cô hung bạo đâm chết, mấy con cấp nhãi nhép này giết thì không bao nhiêu kinh nghiệm mà hôi thối kinh dị cô cực kỳ khiết phiến bọn chúng cho nên bị cô cho thành đống thịt vụn. Dưới bánh xe rồi hung hăng dùng dị năng tẩy rửa sạch sẽ. Đoàn Thế Hạo nhìn bộ dạng khiết phiến này của cô nhịn không được khóe co rút một chút. Nếu người khác nhìn thấy lãng phí nước như vậy sẽ tức chết hay không? Dùng nước sạch để rửa xe chẳng chỉ cô mới làm được. Mấy ngày nay hắn thấy cô mắc bệnh khiết phiến và yêu nhan sắc đến mức cực đoan. Chả là con chó biến dị cào thương khuôn mặt cô một chút. Kết quả nó bị cô tươi sống hành hạ đến chết không nhắm mắt. Hắn chính là lúc này biết rõ nhan sắc và hai đứa nhỏ là cái vậy ngược của cô. Đụng vào là xác định thi cốt vô tồn chết không nhắm mắt. Mà hắn còn thấy cô chính là loại tăng cấp dị năng rất biến thái. Lúc mới đầu hắn gặp cô chỉ là cấp 2 đỉnh phong. Mới hơn một tuần đã là cấp 3 trung cấp, trong khi đó hắn mới cấp 2 trung kỳ. Hai đứa nhỏ kia càng biến thái chỉ cô có một chút mà thôi. Hắn đẩy đẩy trong kính. Sau khi bổ não hắn xác định rơi vào ổ biến thái à. Có trời mới biết cô có bao nhiêu phiền não. Một đống nhiệm vụ mà level dù dù đi lên. Hỏi hệ thống mới biết do quy luật của thế giới. Cô nếu vượt qua nhận vật thế giới lựa chọn thì sẽ bị thế giới loại bỏ. Cho nên cô chỉ có thể cày nhiệm vụ để lấy hệ thống tệ mấy vũ khí ở trong cửa hàng mà thôi. QAQ, cơ mà biến thái như cô chỉ sau nhân vật chính Quy Chính Hiên mà cô còn chê chậm. Có hay không sẽ tức cho máu me hộc mà không a? Cô dừng trước một cửa hàng bán thiết bị năng lượng mặt trời. Mấy thứ đồ này trước mặt thế không rẻ xíu nào cho nên cô quyết định mặt thế bùng nổ vơ vét cho lẻ. Hắc, nghĩ lại cô thật thông minh, mặt thế người ta chỉ chay đi lo thức ăn, nước uống ai rảnh để ý mấy cái này chứ cô và nhân vật chính mới nghĩ sâu xa vậy thôi. Cô cũng bởi phòng trừ, sợ sau này cô mở căn cứ hay một dòng binh đoàn lớn thì sao? Cái này không chắc chắn, bởi vì cô giàu với có thực lực a, hắc. Cái gì cũng có thể xảy ra, vơ vét một hồi thì có một đám đầu trộm đuôi cướp. Bộ dạng súng đạn đầy đủ đang ngồi chễm chệ trên xe của cô. Mà đã vậy bọn chúng còn rất bẩn, cho nên bọn chúng chán sống mới chọc cô. Hai đứa nhỏ và Đoàn Thế Hạo trầm mặc một ép cho bọn chúng rồi. Bất quá chỉ là cấp 3 sơ kỳ mà thôi. Chọc giận a gì, cô ta không tốt, cô bỗng bật cười, tiếng cười lạnh lạnh vang lên. Giọng cô nói, ai cho chúng ra vã ta sẽ thưởng tôm hùm và thịt bò. Thêm 3 viên tinh thạch cấp 3, bọn nhỏ liền sáng mắt, lâu rồi không ăn tôm hùm thật sự không tệ nha, Đoàn Thế Hạo cũng ngẫm nghĩ ba viên tinh hạch cấp 3 hấp thụ sẽ lên cấp 3 sơ kỳ. Cho nên lũ người này phút chốc trở thành thịt thơm, bọn người kia trước mặt thế là xã hội đen khét tiếng. Sau mặt thế có súng đạn nên làm vương làm tướng một phương. Chúng ỷ thế hiếp người nhưng mà nghe nói chúng còn làm nhiều chuyện ác đức khác. Hai đứa nhỏ phóng dị năng đánh lộn, Đoàn Thế Hạo cũng không có khí tiết lao vào cô thì rảnh rỗi rửa sạch một cái ghế rồi lôi máy chơi game ra chơi. Cô ấn một lúc nói, giữ một tên lại, còn lại muốn làm gì thì làm. Đoàn Thế Hạo ném một tên lại gần cô, không quá gần hắn thừa biết cô mắc bệnh khiết phiến cỡ nào đi. Cô vung nước thành dây chói. Gói tên kia thành còn sâu quảng hăn một bên, khống chế vài con tang thi không cho hắn bị sơi lúc không chú ý. Chỉ là lâu lâu cho con tang thi liếm láp vài cái thôi. Loại tra tấn này khẳng định khó chịu hơn chết đi. Sau hơn 15 phút, bọn người kia thành cái xác bị Vu Nam hỏa thiêu. Cô không muốn chúng trở thành năng lượng cho bọn tang thi tiến cấp. Rất phiền toái đi, Vu Thiến dẫn ra thiếu niên tầm 14. 15 tuổi, khuôn mặt mặt đáng yêu yêu, hơi gầy gò xanh xao, nhưng thoạt nhìn lại rất chọc người ta khi dễ. Thiếu niên lao đến cô bằng tốc độ chóng mặt, bám lấy chân cô hơi nhíu mày trực tiếp dội nước tắm sạch nó một hồi. Đứa bé bị dội bất ngờ nhất thời ho mấy cái. Vu Nam rất phối hợp dùng nhiệt lượng để hong khô quần áo cho thiếu niên. Bộ dạng sạch sẽ làm thiếu niên thêm một tầng sáng sủa. Thiếu niên nức nở nói với cô, chị, cầu xin chị cứu chị gái em, chị ấy bị bọn hắn bắt đi không biết hiện tại thế nào. Cô sờ cầm xem có nên cứu hay không thì cái hệ thống biến thái kia phát động nhiệm vụ. Cô thiếu điều nghiến răng trèo trèo, hệ thống chính là không muốn cô nghe ngơi mà. Phát động nhiệm vụ bắt buộc, giải cứu tinh anh và thu nhập thành viên dòng binh. Sơ lược, phía đông thị trấn có một băng đảng hoành hành. Rất nhiều tinh anh bị bang đảng này khống chế, cứu và thu nhập dòng binh đoàn. Thời gian, 2 ngày, gia hạn thêm, 1 ngày, 2.000 STT, thưởng thành công, 10.000 XP, 5.000 STT, giảm 25, tất cả vũ khí cấp tím trở xuống, kẹo tăng lực 2 hộp, 1 hộp, 10 viên, 15 bình trị thương cao cấp, 1 lượt quay may mắn, phạt, khấu trừ 4.000 XP. 10.000 STT, dị năng tụt xuống một cấp trong 7 ngày. Chúc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc và thành công. Nhiệt độ trong mắt hạ xuống. Cô không thương tiếc lôi đầu tên vừa mới bắt lại. Cô dùng roi nước quật tên đó. Tiếng tên đó đau đớn la lên. Tên đó không hiểu mấy bọn hắn thấy cái xe không tồi muốn cướp nhưng mà không ngờ lại gặp phải sát thần này. Bọn hắn không sợ chết nhưng loại tra tấn này hẳn ăn không tiêu. Cô lạnh lạnh hỏi, chỗ chúng mày ở đâu? Hắn thân cũng là phó bang của bang hội, tệ gì cũng là di năng giả cấp 3 sơ kỳ hệ hỏa lại bị thê thảm như vậy. Một kẻ ngang dọc như lão hổ hắn cũng làm hắn tự ái vô cùng. Mắt nhìn huynh đệ chết thảm hắn cứng họng nói, bọn mày muốn thì tự đi tìm, ngon thì giết tao đi. Tâm tình không tốt vì bị bóc lột sức lao động, cô rất khinh bỉ nói. Mày cho rằng mình là ai mà thách thức tao? Mày còn sống vì mày còn giá trị. Nếu giá trị không đạt được thì mày muốn sống không được chết không xong. Cô nhìn Đoàn Thế Hạo và Vu Thiến lạnh nhạt nói. Cậy miệng hắn, muốn dùng cách nào tùy các ngươi. Nhưng nhớ chăm sóc hắn kỹ vào. Cô lạnh nhạt đi vào xe. Cô chính là người lạnh lẽo như vậy. Kiếp trước hoàn cảnh sống khó khăn khiến cô trở nên lạnh lẽo. Hiện tại lại là mặt thế cô lại càng tàn nhẫn. Hai đứa nhỏ định sẵn phải trở nên tàn nhẫn và dứt khoát mới có thể sống trong mặt thế được. Đoàn Thế Hạo nguyên bản cũng là sát thủ, cho nên tới mặt thế thực phi cường dùng nắm đấm để nói chuyện là nhanh nhất. Cách chương.